Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, xông vào. Thật tình không biết Vân Dương hóa thành Thanh Phong hoàn toàn không có nửa điểm trở ngại tiến nhập Thương Ngô Môn, kết quả này ngay cả chính hắn đều cảm giác vi diệu. Thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Thật là quá mức dễ như trở bàn tay. Trải qua Thương Ngô Môn hộ sơn đại trận, căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng xuất hiện. Vân Dương thậm chí một lần tưởng rằng đối phương hộ sơn đại trận có huyền cơ khác, hoặc là đang nổi lên một loại nào đó cực đoan công kích. Đến mức còn do dự một hồi lâu, chuẩn bị nghênh đón đối phương phản công. Thế nhưng là qua thật lâu, như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này chui vào đến cũng quá dễ dàng đi. Chỗ nào giống đột phá một cái có được thiên vận kỳ môn phái hộ sơn đại trận. Vân Dương chui vào Thương Ngô Môn nội bộ, bản năng sinh ra một phần minh ngộ. Thương Ngô Môn hộ sơn đại trận, chẳng lẽ lại vậy mà không có phòng hộ thần thức công năng? Nếu không dùng cái gì đối với mình chui vào, hoàn toàn không có cảm ứng. Chính mình chư tướng thần thông mặc dù huyền diệu thông thần, nhưng trên bản chất như cũ cùng nguyên thần nguyên linh xa có thể tương liên. Cho dù lại như thế nào vô hình vô tướng không dấu vết vô tích, như cũ khó tránh khỏi có chút hơi đặc dị ba động. Nhằm vào thần thức thăm dò, mặc dù không thể đều muốn, luôn có thể có một chút điểm dấu vết để lại mà theo. Thế nhưng là Thương Ngô Môn hộ sơn đại trận, hoàn toàn không có phản ứng. Duy nhất giải thích, chính là cái này hộ sơn trận pháp, cũng không nhằm vào thần thức bất kỳ phòng vệ nào. Nhưng cái này, không khỏi quá mức không hợp tình lý đi. Vân Dương đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Làm có được thiên vận kỳ đại môn phái tới nói, thế mà ngay cả điểm ấy phòng hộ đều không có. Nhưng mà sự thật thật đúng là chính là như vậy. Trên thực tế, như là cửu tôn phủ bên trong đưa trận pháp như vậy có thể ngăn cách thần thức trận pháp. Trên thế giới này cố nhiên không phải là gần như không tồn tại. Lại thật là không nhiều. Cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vân Dương chư tướng thần thông, hóa thân phong vân, cũng là trên đời này trước chưa nghe nói đặc dị bí thuật. Vượt qua giới này tu giả nhận biết, hoặc là như cũ khó tránh khỏi bị không gian bí pháp, như là lồng giam, chi thuật cản trở, lại quả nhiên là nhất đẳng thần diệu pháp môn. Vân Dương thuận buồm xuôi gió thuận dòng mò tới võ tàng các, quả nhiên nhẹ nhõm thêm tự tại. Nhưng mà vận khí tốt của hắn nhưng cũng liền đến này là ngừng. Nguyên nhân rất đơn giản, Thương Ngô Môn võ tàng các bốn phía gắn đầy cường giả thần niệm, lít nha lít nhít, kín không kẽ hở. Từ xa nhìn lại, võ tàng các đại môn đều là mở rộng ra, cao có bốn tầng võ tàng trong các, tràn đầy là từng dãy giá sách. Tại phía trên nhất một tầng, còn có từng mai ngọc giản, có thể nói đập vào mắt có thể đụng, nhìn tựa hồ là dễ như trở bàn tay. Nhưng tình huống thật lại là hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ võ tàng các căn bản là giống một cái thần thức không gian đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở lỗ thủng có thể chui. Vân Dương chính là người biết hàng, thấy loại tình huống này, chính mình chư tướng thần thông lại khó như trước đó đồng dạng hài lòng như ý. Ngừng chân dừng lại, nhíu mày, chủ tính đối sách. Cái kia võ tàng các nếu là vẻn vẹn tại thần niệm lực lượng, có lục lục tại, tăng thêm chính mình sinh sinh bất tức thần công, hắn tự tin còn có thể đủ giải quyết. Nhưng là, tại cái này võ tàng các phía trên, còn có một cái cự đại, không cách nào vòng qua đặc dị hình dáng. Cái kia đặc dị hình dáng vô hình vô ảnh, mắt thường khó gặp, lại chân thực tồn tại. Đó là một mặt cờ, thiên vận kỳ, Thương Ngô Môn thế mà đem nhà mình môn phái màu đen thiên vận kỳ trực tiếp an trí tại võ tàng các bên trong, lại không biết này sẽ đưa đến đặc thù phòng hộ tác dụng, hay là có khác công dụng? Vân dương mắt thấy Thương Ngô Môn Thiên Vận Kỳ lại cũng khắp nơi đây, càng không dám thất lễ. Tĩnh tâm xác nhận cái này võ tàng các tất cả phòng bị. Tại võ tàng các cửa ra vào, có 4 cái lão giả trấn giữ, 2 cái ở trong môn, 2 cái ở ngoài cửa, toàn bộ là thánh cấp cao thủ. Thật đúng là có mấy phần khó giải quyết. Vân Dương trong lòng thầm nghĩ, đối mặt loại tình huống này, nhất là chư tướng thần thông khó mà phát huy tác dụng điều kiện tiên quyết, thì như thế nào có thể hoàn thành chính mình mục tiêu ký định. Vân Dương chỉ là do dự một chút, nhưng lại tức thời làm ra quyết định, nhưng gặp hắn toàn bộ thân thể lại lần nữa hóa thành mây mù trạng thái. Từ trên cao làm điểm xuất phát, bộc phát tự thân cao nhất tốc độ, lấy nhất tốc độ bén nhạy, hướng về võ tàng các phương hướng cuồng sông mà đi. Người chưa đến, đột nhiên gào thét mà lên cuồng phong đã cuốn lên đầy trời khí lưu. Uy thế hãi thế kinh tục, quả nhiên không ai bì nổi. Phía dưới, lập tức vang lên tiếng cảnh báo. 4 cái bóng người, cùng nhau nhổ thân mà lên. Cường thế muốn ngăn, nhưng 4 người này hiển nhiên không nghĩ tới người tới lại không phải mắt trần có thể thấy. Bỏ lỡ chặn đường trước tiên, sớm bị mang theo phong lôi chi thế Vân Dương, cuồng mãnh va chạm tại võ tàng các phòng hộ phía trên. Chỉ là một chút đơn giản nhất trực tiếp va chạm, võ tàng trong các thiết huyền khí cháo liền bị nhất cử đánh vỡ. Vân Dương tùy tiện xông phá võ tàng các huyền khí cháo, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn đã làm tốt như nơi đây huyền khí cháo có chút cường hãn, chính mình còn nhiều hơn khó khăn chuẩn bị, lại tại một kích phá che đậy trong nháy mắt, nổi lên một phần minh ngộ. Cái này cái gọi là huyền khí cháo, nói chung cũng chỉ đến thoáng ngăn địch chi năng, càng nhiều hơn chính là cùng thần thức lưới, thiên vận kỳ hư ảnh một dạng cảnh báo chi dụng. Dù sao tại một cái chớp mắt này trở ngại sau khi, làm sao cũng đầy đủ để Thương Ngô Môn người có chỗ tới. Trái lại, nếu là huyền khí cháo quá cường hãn, đột kích người thế tất cường lực phá hư, một cái dùng sức không thích đáng, tại đột phá huyền khí cháo đồng thời, sẽ còn đối với võ tàng trong các bộ huyền công bí yếu tạo thành tương đương trình độ phá hư. Chuyện này sau cho dù tận diệt người đột kích, vẫn như cũ là được không bù mất. Có thể Thương Ngô Môn phương diện người lại như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng được nghĩ đến. Bọn hắn bố trí những này, vì đề phòng kẻ trộm đạo trích, vì nhiều một chút giảm sóc thời gian, lại có thể có người sẽ ở dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn ngay tại chính mình trong môn phái, tấn công võ tàng các. Không trung bão táp khí lưu cấp tốc tới cực điểm vọt thẳng tiến vào võ tàng các. Hết thảy tất cả đều tới tai họa sát nách. Ngoài ý muốn, cái kia vọt lên 4 người. Ứng đối lúc đầu không sai. Tất cả đều là đón Vân Dương thế tới mà đi. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không thấy được phá Vân Dương vân tướng hóa thể. Mặc cho Vân Dương sượt qua người. Chờ đến bọn hắn hoàn hồn thời khắc, Vân Dương bên kia đã sớm vọt vào võ tàng các, huyền khí cháo phù một tiếng phá toái, khắp nơi nói rõ điểm ấy. Lập tức, chính là hư đứng ở võ tàng các giữa không trung thiên vận kỳ hư ảnh lắc lư một cái, biến mất, sau đó lại có một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Mèo ô một tiếng, hiện thân tại võ tàng các bên trong, đó là một đầu toàn thân trắng noãn, chiều cao bất quá 2 thước nho nhỏ con mèo, giờ phút này lại là hiển thị rõ thất kinh thái độ. Vẫn tại võ tàng trong các bên trong đến chạy loạn, tốc độ như là lưu quang thiểm điện, nhanh đến cực điểm, tứ đại cao thủ tức hổn hển xông vào trong các, đục lỗ quét qua liền thấy cái vật nhỏ này, không khỏi đều là rát một tiếng, cùng nhau ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, lại chỉ là như thế một cái tiểu gia hỏa làm ra? Điều này có thể sao? Mèo ô, Nhị Bạch Bạch rụt rè ngoắt ngoắt cái đuôi, nằm dạp trên mặt đất, tràn đầy ủy khuất nhìn xem bốn người, không hề chớp mắt, bắt lấy nó, bất kể như thế nào, hay là trước bắt lấy cái này cổ quái con mèo lại nói. Bốn người cùng nhau vào tay, nhưng gặp Nhị Bạch Bạch lại lần nữa chạy trốn tứ phía. Động tác linh hoạt làm cho người không dám tin, từ đông đến tây, từ nam mà bắc, cho dù là bốn vị thánh cấp tu giả liên thủ, trong lúc nhất thời vẫn như cũ là khó mà bắt giữ. Mèo ô, một tiếng huýt dài, trong giây lát, mèo trắng kia tốc độ di chuyển tựa hồ lại đề cao rất nhiều. Thoáng như một đạo hư ảo bóng trắng, ngạnh sinh sinh từ bốn người bao bọc khe hở ở giữa liền xông ra ngoài. Một người trong đó chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh. Cái kia nhân cơ hội mà ra nho nhỏ mèo trắng đã tại phía xa mấy chục trượng bên ngoài. Chính quay đầu, ủy khuất đang gọi, mèo ô, mèo mèo, tựa hồ muốn nói, đừng bắt ta không phải cố ý. Dâu bé chúc phúc mọi người tháng 11 quốc khánh khoái hoạt. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.